Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, nồng đậm uy hiếp. Tần Phong lắc đầu nói, hẳn không phải là Tào Quốc Minh người. Tư Đồ Thiến có chút không giải thích mà nói, vì cái gì đây? Tần Phong trầm giọng nói, nguyên nhân rất đơn giản, Tào Quốc Minh là muốn đến hái quả đào. Hắn không nên tại ta không có tìm được bất kỳ vật gì trước đó liền xuất thủ. Người này là một cái cực kỳ đa mưu túc trí người. Không nên sẽ phạm loại này cấp bậc sai lầm. Tư Đồ Thiến trên mặt lập tức lộ ra vẻ khẩn trương. Nếu như là lời như vậy, chính là không phải mang ý nghĩa trừ Tào Quốc Minh bên ngoài. Còn có thứ ba chi đội ngũ tại chúng ta xung quanh bồi hồi. Tần Phong híp mắt lại nói, ta cho rằng khả năng này cực lớn. Đúng lúc này, phụ trách đi thăm dò trông xe chiếc Hoàng Phủ Vân sắc mặt khẩn trương thở hồng hộc chạy tới. Thanh âm có chút run rẩy nói mà nói, lão đại, sự tình có chút phiền phức. Nhìn thấy Hoàng Phủ Vân này sắc mặt tái nhợt, Tần Phong biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, mà hỏi, Hoàng Phủ Vân, xảy ra chuyện gì? Hoàng Phủ Vân thở hào hển nói, lão đại, tại chúng ta hơi bên cạnh xe cách đó không xa, phát hiện một cái nữ sĩ dùng ví da dính đầy máu tươi, tại chúng ta một chiếc xe hơi trước kính chắn gió chỗ. Ta còn chứng kiến một cây ngòn út, máu me đầm đìa, nghe đến đó, Tư Đồ Thiến sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Vài người khác sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Tần Phong cất bước đi xuống gò đất, đi vào xe hơi bên cạnh. Quả thật đúng là không sai. Tại xe hơi bên cạnh cách đó không xa trong bụi cỏ có một cái nữ sĩ dùng tiểu khôn bao. Phụ cận có một vũng máu tươi, bao cũng có một chút lâm ly vết máu. Tần Phong nhặt lên tiểu khôn bao mở ra nhìn một chút. Bên trong là một số nữ sĩ dùng đồ trang điểm, còn có mấy trăm khối tiền cùng một cái kiểu mới nhất táo điện thoại di động. Tần Phong lại cất bước đi vào xe hơi kính chắn gió chỗ. Phía trên có một cây mang theo máu tươi ngón út còn thoa sơn móng tay. Xem ra hẳn là một cái nữ sĩ. Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy trước mắt tràng cảnh này, qua một chút liền phun ra. Nhắm mắt lại từng ngụm thở hổn hển nói, đậu đen rau muống, đây là mẹ hắn ai làm, làm sao ác tâm như vậy người. Gia Cát Cường nhìn trước mắt đây hết thảy, chau mày nói, lão đại, vấn đề này có chút quỷ dị a. Nếu như nói đêm qua này âm thanh kêu thê lương thảm thiết là từ nơi này phát ra tới, nhưng vì sao lại nghe được hai tiếng đâu? Mà lại cái này hai thanh âm rõ ràng là từ phương vị khác nhau phát ra tới. Còn có cái này nữ sĩ tiểu khôn bao. Từ nơi này một nửa ngón út hình dáng nhan sắc cùng sơn móng tay đến xem. Hẳn là một cô gái. Xem ra hẳn là có người tại chúng ta bên cạnh xe đối cô gái này động thủ. Chặt xuống hắn một cây ngón út. Nhưng vấn đề là đối phương tại sao phải làm chuyện này đâu? Nếu như là vì cướp tiền, hoàn toàn không cần thiết đi xem hắn ngón út, bởi vì tiền cùng điện thoại di động đều tại nữ hài trong bọc. Nhưng mà này còn là kiểu mới nhất táo điện thoại di động. Nếu như không phải vì cướp tiền, này cũng chỉ còn lại có cướp xác. Nhưng nếu như là cướp xác, đối phương lại vì cái gì muốn lưu lại như thế một đoạn ngón út đâu? Còn có một vấn đề. Nếu như đối phương vẻn vẹn chặt xuống nữ hài ngón út, không có khả năng có nhiều như vậy máu tươi. Như vậy đất này một vũng máu tươi lại là thế nào sự tình đâu? Nơi này đêm qua đến cùng chuyện gì phát sinh? Gia Cát Cường liên tiếp nói ra mấy cái nghi vấn về sau. Mọi người chung quanh tất cả đều chau mày bắt đầu tự hỏi. Mọi người không thể không thừa nhận. Gia Cát Cường nói tới cái này mấy vấn đề đích đích xác xác đáng giá mọi người qua suy nghĩ sâu xa. Tần Phong ánh mắt không ngừng tại hai địa phương này bồi hồi. Tự hỏi đủ loại nghi vấn, nhưng trong lúc nhất thời lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Ngay lúc này, Tần Phong đệ tử Vương Thiên Uy đột nhiên nói: "Sư phụ, ta đột nhiên nhớ tới gia gia của ta trong sổ đã từng ghi chép một đoạn bí văn, mà căn này ngón tay nhỏ ở phía trên đã từng có ghi chép." Tần Phong nhất thời cũng là ngẩn người, nói: "Ngươi nói xem." Những người khác cũng tất cả đều đến hào hứng, rất lợi hại muốn biết căn này ngón tay nhỏ lai lịch. Vương Thiên Uy mà hỏi: "Các người biết rõ nói chúng ta Hoa Hạ từ xưa đến nay trộm mộ có nào trường phái sao?" Phần lớn người tất cả đều lắc đầu. Tần Phong tuy nhiên có biết một hai, lại cũng không nói gì thêm, mà là muốn nghe một chút Vương Thiên Uy cái này Mạc Kim giáo úy hậu nhân kiến giải. Vương Thiên Uy nhìn thấy mọi người tất cả đều tràn đầy phấn khởi nghe hắn giảng thuật, chính hắn cũng hưng phấn lên, liền đem từ gia gia bút ký trông được đến sự tình cùng mọi người giải thích cặn kẽ đứng lên. "Tại gia gia của ta này phần trong bút ký mà nói, trộm mộ tổng cộng chia làm 4 trào lưu phái. Thứ nhất cái chính là ta gia gia chỗ Mạc Kim phái. Mạc Kim phái điển hình nhất đặc điểm là ưa thích đơn đả độc đấu. Bọn họ môn phái này tin tưởng thị trường chứng khoán cũng định ra đến gà gáy không Mạc Kim quy củ, mà lại tiến vào mộ thất nhất định phải tại mộ thất góc đông nam nhóm lửa một chương ngọn đèn hoặc một chi ngọn nến, như đang sờ kim trong lúc đó đèn tắt, nhất định phải cầm đoán tiếp tục Mạc Kim, mà lại đi tới tay đồ vật nguyên dạng thả. Bởi vì bọn hắn lo lắng đây là quỷ suy đăng, mà bởi vậy còn hưng khởi một hệ liệt đạo mộ tiểu thuyết, như quỷ suy đăng, đạo mộ bút ký các loại, mà tầm long quyết cùng phân kim định huyệt đều là Mạc Kim phái sở trường cho vui. Thứ hai môn phái là Phát Khâu phái, môn phái này là Tào Tháo sở thiết đưa Phát Khâu Trung Lang tướng diễn hóa mà đến. Bọn họ cái này trường phái cùng Mạc Kim phái tại trộm mộ thủ đoạn không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá bọn hắn chủ yếu là lợi dụng tinh tưởng cùng phong thủy xác định phần mộ cùng mộ thất ở chỗ đó, tại kỹ thuật hơi kém Mạc Kim giáo úy một bậc. Bộ phận này người thường thường lấy cầm đồ trưởng quỹ hoặc thương gia đồ cổ người thân phận làm yểm hộ, bình thường sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng là chỉ muốn xuất thủ, thường thường hội mời nhiều người cộng đồng hành động. Đây là cùng Mạc Kim giáo úy khác biệt lớn nhất. Thứ ba cái trường phái đây là Bàn Sơn phái. Cái này trường phái tại Tần Hán thời kỳ sơ bộ hình thành, đến Thanh Triều Trung Kỳ dần dần lớn mạnh. Bọn họ thường xuyên hội áp dụng mở còi thức trộm mộ phương thức, cũng chính là thông qua đả thông mộ táng từ đó khiến cho thông phong dĩ hàng thấp trộm mộ tại trong huyệt mộ ngất không phải lộ ra. Nhưng chính là bọn hắn loại phương thức này đối mộ táng phá hư tính phi thường lớn. Bọn họ những người này là trộm mộ trong bảo phá chuyên gia. Đệ bốn cái trường phái thì là Tá Lĩnh phái. Tá Lĩnh phái chủ yếu dựa vào cái mũi để phán đoán lòng đất có phải hay không có mộ táng cùng mộ táng đại khái niên đại nào. Đương nhiên, loại này phân pháp là căn cứ trộm mộ kỹ thuật đặc tính đến 7 phân. Còn có một loại phân chia phương pháp là căn cứ địa vực tới phân chia. Chủ yếu là Nam phái cùng Bắc phái. Sư phụ ta trước đó nói tới trộm mộ nắm giữ vọng văn vấn thiết 4 loại phương thức cũng là Nam phái đạo mộ giả phát minh, mà Bắc phái trộm mộ phương thức so sánh thô kệch. Thường dùng nhất không ai qua được trộm mộ lợi khí lạc dương sản. Đối với những này, các vị nhìn một số đạo mộ tiểu thuyết có thể sẽ có chỗ hiểu biết. Mà cùng căn này đầu ngón tay út tương quan là gia gia của ta chỗ ghi chép đoạn bí văn. Theo gia gia của ta trong sổ ghi chép, phàm là tại một số trọng yếu hơn mộ táng chung quanh gặp được có người cho ngươi đưa một cây mang máu đầu ngón tay út, lúc này tốt nhất phải lập tức rời đi, bởi vì đây là một cái trộm mộ trường phái trung tà phái. Cái này trường phái so sánh tàn nhẫn, bọn họ vì đạt được đến mục đích có thể không từ thủ đoạn. Dưới tình huống bình thường, đưa cho đối phương đầu ngón tay út cũng sẽ không là trộm mộ chính mình, mà chính là bọn hắn tổn thương người khác cầm tới. Sở dĩ tặng cho ngươi là cho rằng ngươi đối bọn hắn muốn trộm mộ mộ táng sinh ra chọc yếu nguy hiểm, nếu như không thể lại thu đến tay nhỏ biết 8 giờ bên trong rút lui, bọn họ liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào trước tiên đem trở ngại bọn họ lời nói người đi đường xử lý. Bọn họ cái này trường phái gia gia của ta tại bút ký trong gọi bọn họ là thiên tàn phái. Giải phóng về sau, cái này trường phái cơ rất ít gặp đến, cũng chưa từng gặp qua bọn họ cái này trường phái làm cái gì đại án trọng án. Không nghĩ tới, chúng ta hôm nay vậy mà tại nơi này gặp được, ta không biết cái này coi như chúng ta may mắn hay là bất hạnh. Nếu như nói may mắn, là bởi vì bọn hắn cái này trường phái chỉ có tại xác định bọn họ yêu cầu khai quật mộ táng giá trị không bình thường có thể nhìn tình huống dưới, mới có thể cho bọn hắn cho rằng lớn nhất uy hiếp đối thủ đưa đầu ngón tay út. Nếu không, bọn họ là sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì bọn hắn xuất thủ liền mang ý nghĩa bại lộ, liền mang ý nghĩa cố ý đả thương người, đã gặp phải ngồi tù nguy hiểm. Nếu như nói bất hạnh, là bởi vì nhóm người này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mà lại trong tay thường thường đều có lợi khí giết người, chúng ta không thể không phòng. Nói đến chỗ này, Vương Thiên Uy nhìn về phía Tần Phong nói, sư phụ, chúng ta là lưu lại vẫn là rời đi? Không đợi Tần Phong nói chuyện đâu, Tư Đồ Thiến tức giận nói, ta cho là chúng ta đầu tiên hẳn là báo động. Vương Thiên Uy cười khổ nói, đại muội tử a, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hiện tại điện thoại không có bất kỳ cái gì tín hiệu sao? Huống chi, những ngày này tàn phái người đến cùng ở nơi nào chúng ta không biết. Bọn họ hình dạng thế nào chúng ta không biết. Chúng ta như thế nào báo động? Người ta hội tin tưởng chúng ta sao? Tư Đồ Thiến sắc mặt nhất thời cũng là trầm xuống, tâm tình có chút hỏng bét. Ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về Tần Phong. Thời khắc mấu chốt, Tần Phong là đại gia chủ tâm cốt. Tần Phong hơi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, chúng ta rời đi trước đi, mọi người an toàn trọng yếu nhất. Sau khi nói xong, Tần Phong bọn họ xe rời đi, hướng về nơi xa thành khu phương hướng mau chóng đuổi theo. Tần Phong sau khi bọn hắn rời đi, khoảng cách Tần Phong bọn họ 300 mét bên ngoài một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ, hai cái người bịt mặt chậm rãi từ trong bụi cỏ đứng lên. Bên trong một cái người nói, Triệu lão đại, thật không nghĩ tới, trong những người này lại có biết chúng ta thiên tàn phái người tồn tại. Rốt cục có thể cho chúng ta thiếu phí một số miệng lưỡi cùng thủ đoạn. Hiện tại đánh, hắc, trừ, ác tỷ thế như thế nghiêm trọng, chúng ta có thể không thể trở thành bị đả kích người yêu. Hình thức vẫn là phải cẩn thận một chút, vừa nói. Người này một bên từ trong lỗ tai móc ra một cái không dây tai nghe vứt trên mặt đất. Cười khổ nói, Triệu lão đại, 3.000 khối tiền lại không? Hiệu quả bao nhiêu tốt máy nghe trộm nha? 500 mét bên trong liền có thể nghe trộm đến đối phương nói chuyện. Đáng tiếc máy nghe trộm còn trang trên xe, vượt qua 500 mét liền nghe không được. Được xưng là Triệu lão đại người bịt mặt dáng người cường tráng. Gáy hoa văn một cái tràn ngập quỷ dị đồ án yêu bài, để cho người ta nhìn đến cũng cảm giác được khủng bố. Triệu lão đại lạnh hừ một tiếng nói, coi như bọn họ những người này có nhãn lực sức lực, nếu không buổi tối hôm nay nhất định giết chết bọn họ. Dám cùng chúng ta tranh lần này bảo vật, quả thực là không biết sống chết. Tần Phong bọn họ chỉ xuất qua 2 cây số về sau, Tần Phong đột nhiên tại bộ đàm thảo luận mà nói, tất cả mọi người trước dừng xe, ta có chuyện muốn nói. Mọi người ngừng xuống xe hơi, tất cả đều đi xuống. Tần Phong liếc một chút mọi người nói, Gia Cát Cường, một hồi ngươi mang theo Phạm Hồng Tiệm, Tư Đồ Thiến cùng Hoàng Phủ Vân mấy người rời đi trước. Ta cùng Ngô Đức Khải, Vương Thiên Uy 3 người đi bộ. ta có một loại dự cảm. Chúng ta đêm qua ngủ cái kia gò đất rất có thể cũng là lần này trộm mộ mục tiêu. Tần Phong Kiều nói này, Phạm Hồng Tiệm dọa đến giật mình, thân thể run rẩy nói, lão đại, người cũng không nên hù dọa ta. Tại mộ phần ngủ, ta đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Tư Đồ Thiến lắc đầu, ta không đi, ta muốn lưu lại, bởi vì ta có thể phát huy các ngươi không tưởng được tác dụng. Tần Phong không khỏi nhướng mày. Tư Đồ Thiến nói, Tần Phong, không nên quên, ta thế nhưng là thần thâu thế gia một cái duy nhất có thể ở thế tục giới hành tẩu người. Thực lực của ta ngươi không cần hoài nghi, ta tin tưởng lưu lại ta đối với ngươi mà nói là một cái chính xác lựa chọn. Không muốn bởi vì ta là nữ liền xem thường ta, chí ít ta có thể dễ dàng bãi bình Vương Thiên Uy. Vương Thiên Uy nhất thời mặt mo đỏ ửng, Tần Phong hơi trầm ngâm một chút, sau cùng gật gật đầu nói, được, vậy ngươi lưu lại, Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Hoàng Phủ Vân ba người các ngươi nhất định phải rời đi. Các ngươi đi trước thị trấn chờ lấy chúng ta, chờ chúng ta bãi bình bên này sự tình về sau liền đi qua cùng các ngươi hội hợp. Bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ta đoán chừng nhìn chằm chằm chúng ta người tuyệt đối không chỉ Tào Quốc Minh này người một đường à. Cẩn thận bọn họ ra tay với các ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.